Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 817 chương 46 tranh giành tình cảm. Vội chung không biết năm tháng trôi đi, tới rồi tháng chạp, Hoắc Thiên Phóng đã ở Tùng Sông Biển Biên đặt mua tảng lớn thổ địa. Triệu Thanh còn qua đi thực địa khảo sát một hồi, sau đó nàng căn cứ thực địa khảo sát kết quả, tiến hành kiến trúc quy hoạch, này cũng muốn khảo nghiệm làm đồ năng lực cùng cơ học tri thức. Kinh lý nhân không có đương quá kiến trúc gia, nhưng là nàng học quá mấy đời các loại vẽ bản đồ tác nghiệp chương trình học. Đạp toái hào môn cái kia nhân vật biểu ca là kiến trúc sư. Gặp qua không ít, cùng cổ đại kiến trúc gia dò hỏi một ít trình tự làm việc lúc sau. Cũng có thể tiến hành kiến trúc làm đồ. Lúc này nàng còn muốn hỏi Tây Di người ý kiến, bởi vì nàng muốn kiến chính là có thể tạo kiểu Tây thuyền buồm xưởng đóng tàu. Nàng sáng sớm cùng buổi tối luyện công, buổi sáng cấp học sinh đi học, buổi chiều còn mang mấy cái thợ thủ công cùng nhau làm đồ. Mãi cho đến tháng chạp 27, bọn họ mới cuối cùng định ra thành bộ xây dựng bản vẽ. Đồng thời nàng cũng liền làm ra xây dựng cơ bản dự toán phương án. Những việc này cũng muốn đầu xuân sau lại cùng bọn họ thảo luận. Cũng nên nghỉ, Triệu Thanh Y người ở Giang Nam. Cái này làm cho Bồng Lai phái đệ tử cũng đều không có đi. Ở Lục gia hỗ trợ hạ, bọn họ lại mua gian phòng bên cạnh. Nam nữ phân trụ, Triệu Thanh Y biết nước phủ xa không chảy ruộng ngoài đưa tới Dương Kiếm Phong. Hỏi hắn ở vào Giang Nam Bồng Lai phái danh nghĩa thôn trang trung hoặc là thôn trang phụ cận bá. Tánh có hay không gạch Harmony Dương Kiếm Phong nói. Này cũng không phải cái gì hiếm lạ đồ vật. Đương nhiên sẽ có, năng lực sản xuất thế nào? Này không nhất định, muốn xem có hay không người mua. Mỗi một nhà chế gạch năng lực sẽ không quá cao. Thiêu gạch xây tường phí tổn so dùng hoàng thổ đánh tường càng cao. Nông thôn giống nhau nhân gia là dùng không dậy nổi. Nhà giàu nhân gia dùng gạch cũng sẽ tìm thương gia thu mua cung cấp bởi vì hiện tại không có xi măng. Dùng gạch xây tường thông thường còn phải dùng gạo nếp. Gạo nếp ở cổ đại chính là tương đối quý giá, còn có bổ dưỡng hiệu quả. Bình thường bá tánh nơi nào bỏ được dùng để xây tường đâu. Nông nghiệp thời đại chế tạo xi măng khá vậy không phải dễ dàng như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng để cao hiệu suất. Như vậy phí tổn sẽ không so gạo nếp cháo thấp. Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ, 100 nhiều năm bùn nhà ngói cũng không phải không có. Bọn họ kiến hảo sử dụng sau này cái 3 năm 10 năm tổng nên may lại. Vẫn là không cần tâm lớn. Cũng thế, ta sửa chữa dự toán đi. Triệu Thanh Y là hỏi qua thợ thủ công gạch giá cả làm một cái dự toán. Tưởng đem cái này nghiệp vụ cấp chính mình thôn trang bá tánh kiếm money ở đầu xuân gieo giống. Trước, còn có gần 2 tháng nhàn rỗi. Triệu Thanh Y vốn đang tưởng cấp người trong nhà nhiều kiếm tiền. Trước thoát khỏi nghèo khó, nếu người một nhà hiện tại nuốt không dưới này bút sinh ý, còn không bằng chọn dùng càng tỉnh tiền phương án. Triệu Thanh Y lại kiến nghị Dương Kiếm Phong tuyển thôn trang thôn dân tổ chức dẫn người ra tới làm. Việc kiếm tiền, Dương Kiếm Phong không cấm cảm thán, trưởng môn đây là lớn đến mắt rộng lớn hải ngoại thiên địa. Nhỏ đến thôn dân tổ chức ra tới làm việc đều tưởng quản. Trưởng môn sư muội, ngươi thiếu thao điểm tâm, việc này ngươi muốn ta làm, ta liền làm ni đều sắp ăn Tết, mọi người đều nghỉ ngơi, Triệu Thanh Y nhấp môi, nói, chúng ta cũng muốn thói quen đi phát động đàn chúng. Có kiếm tiền sinh kế không lưu người ngoài điền, tương lai chúng ta quần chúng cơ sở hảo, Lục gia cùng Hoắc gia mới khi dễ không được chúng ta. Trước từ người một nhà bắt đầu. Sau đó chậm rãi khuếch tán, như vậy chúng ta hảo khống chế, hảo, trưởng môn sư muội nói đều đối, ta nghe ngươi, ăn Tết sau ta liền đi làm money cho nên, hiện tại ngươi nghỉ ngơi đi, Triệu Thanh Y mới phất phất tay. Nói, ngươi đi chơi đi, ăn Tết tùy tiện ngươi đi như thế nào chơi, Dương Kiếm Phong đi rồi. Triệu Cẩm Tú chờ nữ đệ tử lại đây. Trưởng môn sư muội, Ngươi tới thử xem ngươi ăn Tết quần áo, Triệu Thanh Y còn ở mẫu hiếu bên trong. Nhưng là ăn Tết không mặc màu trắng. Các nàng cho nàng làm vàng nhạt sắc đoạn áo cùng màu lam nhạt váy dài. Như vậy thức thật là thục nữ. Cùng giang hồ nữ tử trang điểm bất đồng. Triệu Thanh Y nhìn tinh mịn đường may. Nói, như vậy váy áo, ta cũng thật không có mặc quá, liền tính là từ trước cổ đại nhân vật. Cái kia thời đại còn không lưu hành áo váy. Triệu Cẩm Tú nói, trưởng môn sư muội qua năm chính là 13 tuổi. Đương nhiên cùng hài tử khi không giống nhau, những lời này nếu như bị người ngoài nghe xong. Thập phần khôi hài, một cái nữ đệ tử nói. Trưởng môn sư muội, ta tới cấp ngươi sơ búi tóc đi, Triệu Thanh Y nói. Kia tương đối phiền toái, dễ dàng loạn, sẽ không? Ngươi như vậy đầu tóc cùng váy không xứng đôi, Triệu Thanh Y bị các nàng lôi kéo chải đầu. Mấy cái nữ đệ tử phối hợp với nhau, chỉ chốc lát sau, liền cho nàng chải một cái rũ hoàn phân tiếu búi tóc. Nàng còn không tiện mang kim sức, liền cắm hai chi bạch ngọc châm cùng dây cột tóc, Triệu Thanh Y thay áo váy lúc sau. Học bổn gia minh tinh Triệu Bổn Sơn đi hai bước, cười hỏi các nàng, đẹp sao? Mấy cái đồng môn đồng thời gật đầu. Triệu Cẩm Tú nói, trưởng môn sư muội thiên sinh lệ chất, người khác khó cập kia cũng là các ngươi tay nghề hảo. Triệu Thanh Y xoa xoa búi tóc, thở dài, ta hiện tại như vậy mỹ, có phải hay không muốn đi ra ngoài đi dạo phố? Triệu Cẩm Tú nói, đây là ăn Tết quần áo, đều mặc vào. Triệu Thanh Y nhược nhược mà nói. Chính trò chuyện thiên, nghe tiểu nha hoàn tới báo nói Lục gia Lục tiểu thư. Thất tiểu thư cùng thất thiếu gia tới. Lục gia nam nữ phân tới đứng hàng. Lục tiểu thư, thất tiểu thư là Triệu Thanh Y tài vụ và kế toán phương diện học sinh. Thất thiếu gia chính là Lục Hy. Triệu Thanh Y nói, vừa vặn Lục Chỉ, Lục Phỉ các nàng tới. Cho các nàng nhìn một cái đi, các nàng tới rồi phòng khách khi. Ngoài cửa thủ nha hoàn bà tử, thính đường hai cái 14-15 tuổi thiếu nữ cùng một cái 14-15 tuổi thiếu niên đang ở. Uống trà tương chờ, phòng khách thượng còn bãi mấy cái dương. Nàng đi vào, mấy người liền đứng dậy hành lễ chi lễ. Triệu trưởng môn hảo, vài vị thị thị hảo, Lục Hy cũng chắp tay. Tử Tịnh, lâu ngày không thấy, quấy dậy. Triệu Thanh Y nhìn xem đồ vật, nói. Các ngươi cũng khó được có rảnh lại đây ta nơi này chơi. Còn mang nhiều như vậy đồ vật làm gì? Triệu Cẩm Tú xem bất quá đi. Lôi kéo nàng, Triệu Thanh Y sửng sốt. Hiểu được, thế gia nhân gia, tam tiết hai thọ đều có lễ đến. Nàng không có không chú ý những việc này. Nghĩ thầm chính mình có phải hay không quá thất lễ. Lục gia người cũng không để bụng. Lục Chỉ cười nói, nghe nói Triệu trưởng môn hiện tại còn vội vàng. Sớm mấy ngày không dám tới quấy rầy. Triệu Thanh Y nói, hiện tại vội xong rồi. Hảo hảo chơi mấy ngày. Ta đảo không biết Dương Châu có cái gì hảo ngoạn, Lục Phỉ nói. Triệu trưởng môn hỉ không mừng nghe diễn. Chúng ta trong vườn đã nhiều ngày đều hấp dẫn. Nếu là có rảnh liền đi ngồi ngồi, Lục Hy nói. Nghe diễn cũng không có gì ý tứ. Còn không bằng kết bạn đi vùng ngoại ô săn thú. Tử Tịnh vừa lúc một hiện thân thủ, bọn họ cũng chỉ là ăn Tết trước sau hơn 10 ngày không cần đi. Học đường, Lục Hy là rất muốn đi theo Triệu Thanh Y cùng nhau chơi. Lục gia đem này tặng lễ sự giao cho hai vị tỷ tỷ. Chính hắn muốn quân lấy tới. Triệu Thanh Y nói, cái này có thể có. Chỉ là Dương Châu vùng không có tốt khu vực săn bắn, Lục Hy nói. Tây Bắc giao 40 dặm liền có cánh rừng. Nơi đó còn có chúng ta Lục gia thôn trang, ở kia trụ một đêm nói, săn thú hoàn toàn không có vấn đề, cũng nên đem A Mao kéo ra ngoài luyện luyện, không luyện nói tẫn mập lên, Lục Chỉ nói, đều thắng chạp đế, không thích hợp đi, so nghe diễn hảo, Lục Hy nhảy nhót muốn thử, chờ mong mà nhìn Triệu Thanh Y, chúng ta ngày mai liền đi thôi, được không? Triệu Thanh Y cảm thấy nhân vật này có thể hay không đổi. Chỉ đổ thừa chi kỳ anh hùng lợi hại, tiểu phen như vậy sùng bái nàng, ta ngày mai không có gì sự, ngươi cảm thấy hành nói, vậy đi chơi chơi, Lục Phỉ nói, ta đây cũng phải đi, Lục Hy nói, Thất tỷ, ngươi là nữ hài tử, ngươi liền không cần thêm phiền, Triệu Thanh Y sờ sờ chính mình kiểu tóc. Tổng cảm thấy hắn lời này có rất lớn vấn đề, Lục Phỉ quả nhiên nói. Triệu trưởng môn cũng là nữ hài tử, Lục Hy lúc này nhìn về phía Triệu Thanh Y. Xem nàng hôm nay trang điểm, thanh nhã mỹ lệ khôn kể, nhất thời trên mặt có chút tao. Ngày hôm sau, Lục gia huynh đệ tỉ muội trừ bỏ thân thể quá kém cùng đính thân đều ra tới. Nữ hài tử là thừa xe ngựa, nam tử cưỡi ngựa, chẳng qua Lục Hy còn đem một đầu con lừa cũng mang lên. Lục Hy luôn là cùng Triệu Thanh Y lôi kéo làm quen. Nói cái gì đều phải cùng nàng nói. Lục Húc nhìn thập phần chướng mắt, chẳng qua từ luyện công sự kiện lúc sau. Hắn đối Lục Húc uy hiếp lực vô hạn xu với Linh. Nếu không thể lời lẽ nghiêm túc giáo dục hắn, hắn tổng không hảo cùng hắn giống nhau đi vẫy vẫy sư muội nói chuyện đi. Cho nên hắn chỉ cảm thấy buồn bực không thôi. Không biết võ công nữ hài tử. Đương nhiên chỉ là ở thôn trang chơi chơi, bởi vì Bồng Lai phái có cái thiếu nữ trưởng môn cùng không ít nữ đệ tử. Lục gia ở an toàn tiền đề hạ, cũng làm các nàng ra tới tăng trưởng kiến thức, Triệu Thanh Y tài học võ công là làm người kính nể. Lục gia luôn có cùng cường giả kết giao tâm ni giang nam quan lại gia tộc có cổ hủ. Có lại là tương đối khai sáng, đem nữ hài đương nam nhi dưỡng. Chính sự thượng tới rồi vãn thanh khi, đại danh đỉnh đỉnh Thu Cẩn, thiếu niên khi đi theo biểu ca đi học sẽ cưỡi ngựa đấu kiếm. Hôn sau ở tại Tương Đàm còn cùng bạn bè đường đàn anh. Các kiện hào kết thành tương, tiêu tam nữ kiệt. Lục Hy hướng Triệu Thanh Y dò hỏi hải ngoại cung Tây học. Triệu Thanh Y cũng không có giấu giếm, nhất nhất nói đến, Lục Húc thật sự là nhịn không nổi, vượt mã lại đây. Đem con lừa A Mau đẩy ra, nói, trưởng môn sư muội, đầu xuân sau ngươi muốn dẫn người hồi Bồng Lai, ngươi cấp sư phụ chuẩn bị cái gì lễ vật, mỗi năm 3 tháng tỷ thí đại hội cùng hiến tế nàng là không thể vắng họp. Lúc ấy cùng Tử Dương chân nhân nói hảo, Triệu Thanh Y nói, hắn là người xuất gia, không yêu vật ngoài thân đi, Lục Húc nói, mặc kệ sư phụ có thích hay không. Đây là làm người đệ tử lễ tiết không bằng, ngươi luyện cái thập toàn đại bổ hoàn, ta cho hắn đưa đi, Lục gia có tiền, liền không thiếu các nơi hảo dược liệu. Lục Húc đối y đạo tẩm doanh sâu đậm, hắn luyện thập toàn đại bổ hoàn thật đúng là không tồi. Lục Húc nói, ta cấp có thể tính ngươi cấp sao? Triệu Thanh Y, đều là sư huynh muội, không cần như vậy so đo. Lục Húc nói, ta nếu là giúp ngươi. Ngươi cần phải thiếu ta một cái nhân tình, Triệu Thanh Y nói. Ta đây làm Dương sư huynh hỗ trợ, làm như chúng ta mấy cái đệ tử cùng nhau tâm ý, Lục Húc lạnh lùng ngắm ngắm nàng. Ngươi một câu khiến cho người khác đi làm, một chút hiếu tâm đều không có, Triệu Thanh Y nói. Ta còn muốn như thế nào hiếu nột ta đem chính mình đều tài tiến Bồng Lai phái đi. Hiện tại tiền của ta rất nhiều thành Bồng Lai phái tiền. Những việc này, vẫn là thỉnh người hỗ trợ đi. Hết chương.